Sương rồng đợi mưa, chương 23, góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi đi, Tịnh Yên tốt nghiệp với văn bằng loại giỏi, sau đó cô học lên nghiên cứu sinh, chỉ là học được nửa năm thì cô bỗng dưng lưu kết quả rồi trốn ai đó sang Pháp. Ngày sang Pháp, cô như cô bé vừa thành niên với áo ba lỗ, quần sót ngắn và mũ lưỡi chai, tay cầm lon coca, tai đeo tai nghe nghe nhạc, cả người cũng lắc lư theo nhạc. Đôi mắt tròn xoe cứ liếc tới liếc lui, còn người đàn ông nào đó bị bỏ rơi thì nháo nhào lên tìm cô. Sau 3 tháng, cuối cùng thì Hồ Vĩ cũng tìm được cô tại hậu viện nhà ông Peter. Thế nhưng khi nhìn thấy cô, Hồ Vĩ như chết đứng tại chỗ. Người con gái anh nhớ mong mấy tháng qua đang ngồi trên chiếc đô vừa đong dưa vừa cắn quả táo trên tay. Nhưng đặc biệt hơn nữa là cái bụng tròn vo của cô. Trời ạ, cô đang mang thai, đứa con của anh và cô. Tình yêu của anh, nhưng bỗng nhớ cô trốn anh hơn 3 tháng, anh vất vả tìm cô tròn lo lắng nhớ nhung và cả sợ hãi nữa, cô dáng phạt mà. Trương Tịnh Yên, đang yên đang lành hưởng thụ mỹ vị, cô nàng nào đó nghe tiếng gầm gừ sau lưng bỗng cứng người, và kết quả là một bóng dáng mảnh khảnh chạy thật nhanh rằng trước mà đôi chân mịn như ngọc chạm vào mặt sân gồ ghề, người đàn ông phía sau vừa đuổi theo vừa gầm thiết cộng thêm cả sự tức giận cùng lo lắng. Khách Trương,